Đế bá, chương 6077, không cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Dạ không cần thiên phong bát bộ lôi mâu, chỉ lấy tay không tấc sắt quyết đấu thiên phong. Cái này cũng đích thật là để rất nhiều tu sĩ cường giả không khỏi ngoài ý muốn. Cũng không ít tu sĩ cường giả vì đó thất vọng. Vừa rồi, Lý Thất Dạ tay cầm bát bộ lôi mâu thời điểm. Thanh này truyền thế chi binh, chỗ bạo phát đi ra uy lực là kinh khủng cỡ nào. Có thể nói, trong chớp mắt này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả cho là Lý Thất Dạ tay cầm tám bộ lôi mâu thời điểm, chính là có thể trong nháy mắt vô địch, ngõ hẻm đến để cho người ta cảm thấy. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ có bát bộ lôi mâu nơi tay, nhất định có thể đánh bại thiên phong. Bát bộ lôi mâu, bát bộ thiên long đạo quân truyền thế chi binh, binh khí vô địch vậy, mà lại ở trong tay có thể phát huy ra đạo quân vô địch. Một thanh binh khí như vậy nơi tay, đổi lại là những người khác, chỉ sợ cũng sẽ không từ bỏ, thậm chí có khả năng chiếm thành của mình. Huống chi, còn đối mặt thiên phong cường đại như vậy địch nhân đáng sợ. Dưới loại tình huống này, đổi lại là các tu sĩ cường giả khác, đổi lại là những đại nhân vật khác, chỉ sợ sẽ giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng một dạng, chăm chú bắt lấy bát bộ lôi mâu. Nhưng là Lý Thất Dạ nhưng không có, tiện tay liền đem bát bộ lôi mâu còn cho thiên phong. Bát bộ lôi mâu, dạng này truyền thế chi binh, binh khí vô địch, bao nhiêu người coi như là vô giới chi bảo. Thậm chí vì nó có thể đánh cho đầu rơi máu chảy. Thậm chí là đánh bạc cái mạng già của mình đi. Nhưng là, Lý Thất Dạ chỉ là tiện tay trả lại cho thiên phong. Hoàn toàn không có làm là một chuyện. Tựa hồ, dạng này bát bộ lôi mâu chẳng qua là một thanh phổ thông đến không có khả năng lại phổ thông binh khí thôi. Không có chút nào tham niệm. Không có chút nào quyến luyến. Tiện tay liền trả. Một màn này, để không ít tu sĩ cường giả thấy đều có chút sợ hãi thán phục. Thậm chí có không ít tu sĩ cường giả cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Anh hùng đối với anh khó, đây là cùng chung chí hướng vậy. Có khó lường đại nhân vật nhìn thấy một màn này, thấp giọng nói ra, quản chi là sinh tử tương bác địch nhân rồi. Dạng này khi khái, cũng chỉ có anh hùng vậy. Không hổ là tương lai đạo quân nhân tuyển, tại một vài đại nhân vật xem ra, cái này không chỉ là thiên phong như vậy lòng dạ, Lý Thất Dạ cũng là như thế lòng dạ. Thiên phong, muốn nhìn một chút Lý Thất Dạ có thể hay không đánh vỡ nhục thân của mình thiên phú. Không tiếc đem chính mình bắt bộ lôi mâu cấp cho Lý Thất Dạ. Dạng này lòng dạ, là người khác không cách nào với tới. Mà Lý Thất Dạ chính là bát bộ lôi mâu nơi tay. Cũng nhìn tới như cỏ rác. Tiện tay liền trả lại cho thiên phong. Căn bản cũng không coi như một chuyện. Không có chút nào tham niệm. Muốn đánh bạo ngươi, ta một bàn tay liền có thể. Lý Thất Dạ đem bát bộ lôi mâu còn cho thiên phong đằng sau. Nhàn nhạt nói ra, Lý Thất Dạ lời như vậy. Lập tức để mọi người nghe được đều nghẹn họng nhìn chân chối. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi ngây dại. Hai mặt nhìn nhau, bảo đánh thiên phong, một bàn tay liền có thể. Lời như vậy, giữa cả thế gian, có mấy người dám nói ra? Có mấy người có lực lượng dạng này? Có mấy người có lòng tin như vậy? Đây quả thực là chuyện không thể nào. Không nói là thế hệ trẻ tuổi. Cũng không nói là các tu sĩ cường giả khác, chính là lấy thiên cương ngũ thiếu quân bốn vị khác thiếu quân mà nói. Ai dám nói mình một bàn tay liền có thể bảo đánh thiên phong? Chân tiên thiếu đế, thần tuấn thiên, ngũ dương hoàng, trung thiên nhân hoàng, trong bọn họ, không có bất kỳ một người nào dám nói chính mình có thể một bàn tay bảo đánh thiên phong. Cái này căn bản liền việc không thể nào đâu. Hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà nói ra, bảo đánh thiên phong, chính mình một bàn tay là đủ. Đây là làm sao có thể sự tình. Nếu là ở trước kia, hoặc là những người khác nói ra lời như vậy, vậy nhất định sẽ bị người chế giễu, sẽ bị người cười vang, sẽ bị người suy chi tại mũi, sẽ chế giễu hắn không biết tự lượng sức mình, cuồng vọng vô tri. Nhưng là, giờ này khắc này, Lý Thất giả vậy mà nói một bàn tay liền có thể đánh nổ Thiên Phong. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không có bất kỳ người nào chế giễu Lý Thất giả. Ha ha, a, ha, biến thành to lớn vô cùng phong cáp Thiên Phong, không khỏi cười ha hà. Thanh âm như sóng lớn một dạng cuồn cuộn, đánh thẳng tới, quản chi là vạn dặm xa tu sĩ, cũng đều bị Thiên Phong cường đại như vậy tiếng gầm trùng kích đến lồng ngực như bị trọng kích một dạng. Thiên Phong cười to nói, một bàn tay liền có thể đánh nổ ta, ta đổ cũng không tin, đến, nhìn ngươi có bản lãnh gì, ta cũng không tin ta. Thế gian có người có thể một bàn tay có thể đánh nổ ta. Tới đi, Lý Thất giả nở nụ cười, duỗi ra một bàn tay, nhẹ nhàng vẫy vẫy. Lý Thất giả động tác tùy ý này, tại người khác xem ra, là cỡ nào miệt thị, cỡ nào chẳng thèm ngó tới, cỡ nào cuồng vọng, căn bản là không có coi Thiên Phong là làm một chuyện. Tốt, ăn ta một đồn. Thiên Phong cũng không tin tà, hét to một tiếng, vô cùng to lớn thân thể nhảy dựng lên, phanh, một tiếng vang thật lớn, khi Thiên Phong nhảy một cái lúc thức dậy, phía trên đại địa, đều lưu lại thật sâu dấu chân, khi hắn trong nháy mắt nhảy dựng lên thời điểm, vô cùng to lớn thân thể đánh thẳng hướng về bầu trời, nhảy lên thiên khung chỗ sâu. Hắn thân thể khổng lồ đụng vào trong chân trời, nghe được, oanh, oanh, oanh, thanh âm vang lên, đụng nát tinh thần. Cuối cùng, Thiên Phong cái kia to lớn vô cùng thân thể từ trên trời giáng xuống. Xa xôi chỗ, liền nghe đến, oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh bên tai không dứt, đại địa đang run rẩy. Ở thời điểm này, Thiên Phong như là to lớn vô cùng tinh cầu từ trên trời giáng xuống. Nặng nề mà va chạm mà đến. Lực lượng kinh khủng vô cùng va chạm hết thảy. Xông vào mảnh thiên khung này thời điểm. Kéo lên thật dài liệt diễm. Giống như toàn thân hắn đốt cháy đứng lên một dạng. Đến cũng, thân ở không trung. Thiên Phong thanh âm đinh tai nhức óc. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Thiên Phong thân thể còn không có đụng vào trên đất thời điểm. Hắn đáng sợ không gì sánh được lực trùng kích, khủng bố vô địch khí lưu. Trong nháy mắt đánh thẳng tới thời điểm, phá hủy thập phương, trong nháy mắt đem bốn phía ngọn núi trùng kích đến vỡ nát. Cả vùng đại địa muốn bị hủy diệt một dạng. Má ơi, tại lực lượng cường đại vô cùng như vậy trùng kích phía dưới. Không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả vì đó hét lên một tiếng. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Trong nháy mắt này, tráng quan một màn xuất hiện ở trước mắt. Thiên Phong cái kia cường đại vô địch thân thể va chạm mà đến. Cả vùng đại địa như là mất trọng lượng một dạng. Tất cả tu sĩ cường giả nhìn thấy. Xa xa từng tòa ngọn núi đều bị chấn động đến bay lên. Đại địa như là bị đánh xuyên một dạng, nó vô cùng to lớn thân thể chỗ dưới sự va chạm. Tất cả ngọn núi đều lập tức bị đụng thành bột mịn, tạo thành một cái vô cùng to lớn hố to, vô cùng cường đại lực va đập trùng kích mà ra thời điểm. Phá hủy từng tòa ngọn núi, trong giang hồ nhấc lên kinh đào hải lãng, tựa như là biển động đồng dạng. Một màn này như là thế giới tận thế một dạng, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả bị trước mắt một màn này sợ choáng váng. Tại khủng bố như vậy không gì sánh được lực va đập phía dưới. Đừng nói là một người, liền xem như một cái đại giáo, một cái cương quốc đều sẽ lập tức bị đâm cháy, trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Còn một người, tại khủng bố như vậy dưới sự va chạm, chỉ sợ sớm đã hóa thành huyết vụ, bị đụng giết mà chết, ngay cả cặn cũng không còn. Bị đụng chết sao? Một hồi lâu đằng sau, có tu sĩ cường giả sau khi lấy lại tinh thần, nhìn qua trước mắt một màn này, chỉ sợ là khó thoát khỏi cái chết đi. Có thế gia đệ tử cảm nhận được đáng sợ như vậy lực va đập, số lượng lá gan đều bị dọa phá, hai chân run lập cập. Hắn thấy không ai có thể chống đỡ được đáng sợ như vậy va chạm. Có đại giáo lão tổ tìm kiếm, mắt sắc lập tức liền thấy, hét lớn, nhìn, Lý Thất Giả vẫn còn ở đó. Mọi người xem xét, quả thật là như vậy. Lý Thất Giả đứng tại to lớn vô cùng trong hố sâu. Mặc dù đại địa bị thiên phong thân thể khổng lồ xô ra một cái cự đại không gì sánh được hố sâu, nhưng là đứng tại trong hố sâu, Lý Thất Giả không chút nào không tổn hại. Tương phản, hắn duỗi ra một bàn tay, nâng thiên phong thân thể khổng lồ kia. Không sai, Lý Thất Giả chỉ là vươn tay, liền nắm ra thiên phong thân thể khổng lồ. Một màn này, thoạt nhìn là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, cỡ nào không cách nào tưởng tượng. Giống như là một con kiến dùng chính mình xúc tu nâng lên một con voi lớn một dạng. Chuyện như vậy, vậy căn bản chính là chuyện không thể nào. Nhưng là, giờ này khắc này, đích đích xác xác là phát sinh ở trước mắt của tất cả mọi người. Khi rất nhiều tu sĩ cường giả coi là Lý Thất Giả bị thiên phong khủng bố tuyệt luân như thế va chạm oanh thành huyết vụ. Nhưng là, không có nghĩ tới là, Lý Thất Giả lại chỉ tay liền nhờ ở thiên phong. Một màn này, quá rung động, cái này sao có thể? Đây là làm sao làm được? Ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả nghẹn họng nhìn chân chối. Cảm thấy đây là chuyện không thể nào. Cái này căn bản liền không hợp với lẽ thường. Đổi lại bất luận kẻ nào, đều khó có khả năng lấy một tay nâng thiên phong cái kia vô cùng to lớn thân thể. Ngay tại tất cả tu sĩ cường giả còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, nghe được, hô, hô, hô, trong nháy mắt, Lý Thất Giả đã bắt lấy thiên phong một chân, như là vung lên đại phong xa một dạng, đem thiên phong cả người vung mạnh vung lên tới, vung mạnh vung lên đến, liền tạo thành phong bão đáng sợ vô cùng. Hô hô âm thanh bên trong, chỉ gặp to lớn vô cùng, vô cùng sung mãn lực lượng hủy diệt gió xoáy liền lập tức tạo thành. Tại, hô, hô, hô, trong thanh âm, to lớn vô cùng gió xoáy đem bốn phía che trời cây, giang hồ chi thủy đều lập tức cuốn vào, trong nháy mắt xoan đến vỡ nát. Nhưng là, Lý Thất Giả vung mạnh vung lên thiên phong đằng sau, là càng vung càng nhanh, cuối cùng nhanh đến không có gì sánh kịp tình trạng, đã thấy không rõ thiên phong, gió xoáy đều biến mất, hóa thành một cái vòng xoáy thời không. Tại thời khắc này, sự tình đáng sợ xuất hiện, tất cả mọi người thấy nhất thanh nhị sở. Theo thiên phong bị vung mạnh vung ra cực nhanh thời điểm, tạo thành vòng xoáy thời không thời điểm, bốn phía thời không đều bị hút vào, xa xôi vạn dặm tu sĩ cường giả đều thân bất do kỳ, cảm giác mình đều bị lực lượng đáng sợ này hút đi vào. Mau trốn, tại thời khắc này, có đại nhân vật lấy lại tinh thần, xoay người bỏ chạy, cách xa xa, thoát đi dạng này vòng xoáy thời không, để miễn cho mình bị hút đi vào, bị xoắn đến vỡ nát. Thật là đáng sợ, nhìn thấy Lý Thất Giả vậy mà có thể đem thiên phong khổng lồ như thế không gì sánh được thân thể vung mạnh vung đến tạo thành vòng xoáy thời không. Đây quả thực là chuyện không thể nào, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Cái này hoàn toàn là trái với lẽ thường. Nhưng là, đây là chuyện không thể xảy ra đích đích xác xác đang ở trước mắt. Mà lại, quản chi cường đại như thiên phong một dạng tồn tại, cũng không đủ sức đi chống lại Lý Thất Giả. Bị Lý Thất Giả vung mạnh vung đằng sau, chỉ có thể là tùy ý Lý Thất Giả vung mạnh vung. Bị quăng thành vòng xoáy thời không, căn bản chính là bất lực. Vượt qua huyền huyễn thế giới, thu được yêu thú nông trường, cách chương.